Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1175, chiến đấu kịch liệt, chương 1183, chiến đấu kịch liệt 2 giờ sao. Đoạn Thu nghe xong khẽ nhíu mày, bất quá rất nhanh liền kiên định xuống tới. Không phải liền là 2 giờ sao, cùng lắm thì liền chiến đấu toàn bộ triển khai. Cầm trong tay băng long kiếm nhanh chóng hướng phía trung tâm thánh thụ phóng đi. Trên đường đi đụng phải tinh linh đều hướng phía Đoạn Thu hành lễ. Mấy phút đồng hồ sau, Đoạn Thu đi tới chiến trường chính, phụ cận có 300 tên trở lên tinh linh đang thủ hộ. Mà ngư nhân công hội thì càng nhiều, ma pháp cùng đạn khắp nơi bay loạn, hiện trường hỗn loạn tưng bừng, thiên sứ vũ dực xuất hiện. Đoạn Thu tăng tốc độ liền vọt vào chiến trường, mấy đạo kiếm khí màu xanh lam chợt lóe lên, một ngư nhân tộc phong hào cường giả liền bị Đoạn Thu trực tiếp miểu sát. Cần trợ giúp, cường giả tối đỉnh, cách đó không xa một ngư nhân thấy thế lập tức sử dụng máy truyền tin hô. Đoạn Thu gia nhập để bên này chiến trường dễ dàng rất nhiều. Cường giả tối đỉnh chiến lực cũng không cho coi thường. Chớ đừng nói chi là Đoạn Thu loại này cường giả tối đỉnh bên trong cũng phi thường lợi hại tồn tại. Bất quá hắn mặc dù lợi hại, nhưng cũng chỉ có thể ngăn trở một mặt địch nhân. Cái khác phương hướng y nguyên rất nguy hiểm mà ni nơi xa. Một người mặc ma pháp bào nữ tính tinh linh cấp tốc lên không. Vẫy tay một cái liền phóng xuất ra cường đại gió tập ma pháp. Đây là người gió tập ma pháp sư. Tối thiểu là chân trời ngũ đoạn trở lên thực lực, chung quanh tinh linh thấy thế cao hứng hô, kia là dạ tinh linh công chúa An Quỳnh, không nghĩ tới nàng cũng ở nơi đây. Lúc đầu đây cũng là một kiện rất phấn chấn lòng người sự tình. Tinh linh công chúa tự thân tới chiến trận, bất quá rất nhanh ngư nhân công hội bên kia liền làm ra phản ứng. Một cao cấp ma pháp sư cũng bay lên không, cùng tinh linh công chúa. Là cao giai gió tập cường giả tối đỉnh, không cần phải nói, song phương trực tiếp bắt đầu chiến đấu. Chiến trường một bên khác, nước tinh linh vương tử thủ nắm một thanh truyền thuyết cấp trường kiếm gia nhập chiến đấu. Cùng hắn cùng nhau có tinh linh vương tử hộ vệ đội đều là rất lợi hại tuổi trẻ cường giả. Tên này tinh linh vương tử thực lực không có trước đó tên kia gió tập ma pháp sư cường đại. Nhưng cũng là một cường giả tối đỉnh, bất kể như thế nào, cường giả tối đỉnh khẳng định so phong hào cường giả lợi hại hơn. Nhưng mà người cá này công hội tới người rất đủ mặt. Tên này thủy hệ tinh linh vương tử không có chiếm được tiện nghi gì liền bị ngăn cản chặn. Một đội cùng tinh linh vương tử đồng dạng ngư nhân mạo hiểm giả vây quanh bọn hắn. Song phương lập tức lâm vào khổ chiến. Đoạn Thu bên này mặc dù không có gì địch nhân cường đại, nhưng đoán chừng cũng sắp đến đây. Quả nhiên, mấy phút đồng hồ sau ngăn cản Đoạn Thu ngư nhân mạo hiểm giả xuất hiện. Tại Đoạn Thu trước mặt cách đó không xa chiến tranh hai tên tinh linh trực tiếp bị miểu sát. Thậm chí Đoạn Thu đều không có phản ứng tới. Khi Đoạn Thu phản ứng tới thời điểm, hai tên tinh linh đã chết mất. Trong đó một tên tinh linh thậm chí mấy chục giây trước còn cùng Đoạn Thu nói chuyện qua. Ghê tởm, Đoạn Thu nhìn thấy bức tranh này, con mắt lập tức liền đỏ lên, khí tức cường đại từ trên người Đoạn Thu phóng thích ra ngoài. Một cái thoáng hiện Đoạn Thu liền biến mất ngay tại chỗ. Giết chết hai tên tinh linh chính là ba tên ngư nhân. Chiến lực có chân trời cửu đoạn, mặc dù không phải cường giả tối đỉnh. Nhưng ba người đều là phong hào cường giả cấp bậc, phối hợp lẫn nhau cũng tương đương với cường giả tối đỉnh thực lực. Chúng ta cùng một chỗ giết hắn. Một ngư nhân nhìn thấy Đoạn Thu rồi nói ra, lên, ba người lập tức đem Đoạn Thu cho bao vây lại. Một ma pháp sư, hai tên chiến sĩ, lúc này Đoạn Thu thế nhưng là bạo nộ trạng thái. Trơ mắt nhìn xem tinh linh chết tại trước mặt mình. Phẫn nộ Đoạn Thu trực tiếp liền tiến vào trạng thái mạnh nhất. Mặc dù địch nhân rất cường đại, nhưng Đoạn Thu cũng không yếu. Linh năng kiếm trận trực tiếp bị Đoạn Thu kêu gọi ra. Trạng thái mạnh nhất Đoạn Thu xuất hiện, di động có thiên sứ vũ dực, phòng ngự có ánh sáng có thể hàng rào. công kích có băng long kiếm cùng linh năng kiếm chặn. Trạng thái này liền xem như vừa tiến vào thánh cấp cường giả đều đánh không lại Đoạn Thu. Cũng chính là ba người đem Đoạn Thu vây quanh đồng thời. Đoạn Thu linh năng kiếm trận cũng bao phủ ba người. Chiến đấu lập tức bạo phát. Linh năng kiếm trận đối phó phổ thông mạo hiểm giả tự nhiên là rất đơn giản. Nhưng đối phương thế nhưng là ba tên thiên cấp cửu đoạn phong hào cường giả. Linh năng kiếm trận cũng chỉ có thể đưa đến tác dụng phụ trợ. Bất quá linh năng kiếm trận vẫn là đến giúp Đoạn Thu. Tối thiểu bây giờ có thể để Đoạn Thu cùng ba người chống lại. Kiếm khí bắn ra bốn phía, Đoạn Thu triệt để bạo phát, Đoạn Thu bên này bộc phát toàn bộ chiến lực. Kết quả chính là ba tên thiên cấp cửu đoạn phong hào cường giả cũng bạo phát. Không có cách, nếu như bọn hắn không bộc phát cũng gánh không được Đoạn Thu công kích. Không chỉ là Đoạn Thu bên này chiến đấu phi thường kịch liệt. Cái khác hai nơi cũng dị thường kịch liệt. Các loại thiên cấp ma pháp khắp nơi tứ tán. Phổ thông mạo hiểm giả căn bản không đến gần được ba khu chiến trường. Chính là muốn giúp đỡ đều không giúp được. Tiếp viện còn bao lâu? Chúng ta nhanh không chống nổi. Một tinh linh ma pháp sư hô. Không có người trả lời nàng. Bởi vì tất cả mọi người tại chiến đấu. Khắp nơi đều là địch nhân. Người cá này công hội hẳn là phát hiện trước nhất đảo nhỏ. Trước tiên liền phái ra không ít người tiến vào. Nếu như không phải tinh linh tộc ma pháp sư đông đảo. Đoán chừng sớm đã bị người cá này công hội cho đoàn diệt. Sau mười mấy phút, tại Đoạn Thu cường đại thế công dưới, ba tên thiên cấp cửu đoạn ngư nhân liền thụ thương. Đoạn Thu không e ngại bất kỳ vật lý công kích, mà lại có ánh sáng có thể hàng rào tại. Đối phương muốn đánh vỡ phòng ngự của hắn đều là vấn đề. Nếu như không phải ba người này phối hợp ăn ý. Mà lại trên người có trang bị ma pháp đoán chừng sớm đã bị Đoạn Thu chém giết. Một lần giao thủ qua đi, Đoạn Thu bị bức lui, mà ba người cũng thành công rời đi linh năng kiếm trận bao phủ khu vực. Xa xa ngư nhân viễn trình trực tiếp lập tức hỏa lực bao trùm. Lập tức các loại sớm một chút cùng ma pháp liền đem Đoạn Thu cho bao phủ. Xé toang sao, một ngư nhân nhìn xem nâng lên cho bụi nghi ngờ hỏi. Ba tên thiên cấp cửu đoạn cường giả không nói gì, bởi vì bọn hắn cảm giác không đến bất luận cái gì tình huống. Cẩn thận, ma pháp sư trực tiếp thoáng hiện rời đi nguyên địa, nhưng mà hai tên chiến sĩ liền không có nhanh như vậy. Đoạn Thu mang theo gia cường phiên bản liệt diễm chảm trực tiếp đánh vào nguyên địa. Ngay sau đó lấp lánh chảm, băng phong chảm liên tiếp không ngừng. Cái này cũng chưa tính linh năng kiếm trận phụ trợ công kích. Liên tiếp kỹ năng quá khứ, một thiên cấp cửu đoạn cường giả trực tiếp bị Đoạn Thu cho xử lý. A, ta và ngươi liều mạng, một tên khác may mắn còn sống sót chiến sĩ người cá hô. Nếu như không phải vừa rồi xé toang người kia dùng thân thể chặn tổn thương. Đoán chừng chết chính là hắn, đừng có gấp, từng bước đến. Mặc dù tại bạo nộ trạng thái, nhưng Đoạn Thu cũng không có mất lý trí. Chiến đấu mới bắt đầu, chết mất một thiên cấp cửu đoạn mạo hiểm giả. Cái khác hai người tự nhiên không thể nào là Đoạn Thu đối thủ. Sau 5 phút, một tên khác chiến sĩ người cá bị Đoạn Thu một kiếm chém giết. Một tên sau cùng ngư nhân ma pháp sư thấy thế cảm thấy không lành muốn chạy trốn. Nhưng Đoạn Thu căn bản sẽ không buông tha hắn. Cầm trong tay băng long kiếm trực tiếp đuổi theo. Nguy hiểm a, sau lưng một tinh linh mục sư hô. Đoạn Thu tự nhiên là nghe được, nhưng hắn không muốn bỏ qua đánh giết tên này ngư nhân ma pháp sư cơ hội. Cho nên trực tiếp đuổi theo, tiến vào ngư nhân công hội khống chế phạm vi. Hết chương.